Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ờ, cảm ơn ông. Con cần về nhà, ba con đang đợi ạ. Đích thân ông lão đưa Lập ra bằng cổng trước. Khi ra bên ngoài thì ông mới xưng tên. Cậu kêu tôi là ba Hưng đi. Lập từ giã mà cứ ngoái lại nhìn ngôi nhà mãi. Anh không thể nào quên được cái hình ảnh cô gái ngồi khóc ở dưới cái bộ xương khô đang được treo lủng lẳng ở xa nhà. Anh biết chắc là không có bị ảo giác. Nhưng tại sao lúc đó ở trong phòng thì không có thấy dấu vết gì cả? Chẳng lẽ đó là ma? Mang cái tâm trạng chĩu nặng đó, Lập về tới nhà lúc nào mà không hay. Vừa vào tới bên trong thì Lập đã nghe bà cô của anh la lớn. Mày đi đâu cả đêm vậy? Bỏ ba mày nằm chết ở trong đó, vào mà coi. Lập hốt hoảng chạy bay vào trong phòng của cha. Cửa phòng thì mở tang hoang, nhưng trên giường không có cha. Thay vào đó là một bộ xương khô. Bộ xương này... Lập nhớ lại bộ xương treo lủng lẳng ở trong ngôi nhà hoang. Anh đã liền tiếp tục kêu lên. Bà tôi đâu rồi? Không thấy bóng dáng của cha đâu. Lập đã hỏi bà cô. Tại sao thế này? Bà cô nhìn thấy bộ xương khô thì trợn trừng đôi mắt và rồi ngã xuống dưới đất ngất đi. Lập quính lên. Vừa đỡ bà cô dậy lo cứu mong tỉnh lại, rồi lại vừa dõi theo cái bộ xương ở trong phòng. Thoang thoảng đâu đó, Lập ngửi được cái mùi hương thơm quen thuộc. Cô ta! Lập quay tìm mọi nơi ở trong nhà vì nghĩ rằng cô ta đang hiện diện ở nơi đây. Nhưng tuyệt nhiên là không có thấy gì khác. Đưa bà cô xuống dưới phòng riêng của bà. Lát sau bà tỉnh lại mà vẫn còn sợ hãi. Bà mày sao lại thành ma vậy? Lập chạy trở lên trên nhà trên. Và lần này, anh thực sự bàng hoàng khi bộ xương không còn nằm chỗ cũ. Trên giường bây giờ chỉ có chiếc khăn choàng mà thôi. Trời ơi! Nghĩ tới tình huống chẳng lành đã xảy ra, Lập cuống cuồng mãi mà vẫn chưa biết phải làm sao. Anh ôm mặt đứng yên đó một hồi lâu. Bỗng ngoài ngõ có người gọi, Lập bước ra bên ngoài, thì ra là Tư Thôi. Anh ta chỉ về phía chợ rồi nói. Chú hai đi đâu mà chạy như bị ma đuổi về phía đường cây sung vậy? Tôi kêu quá trời mà ông chú không thèm nghe. Lập hốt hoảng. Chạy về đường cây sung? Linh tính báo điểm chẳng lành. Lập tức tốc đã chạy ra khỏi nhà và một lần nữa anh nhầm hướng thẳng ngôi nhà của ông hội đồng thiệp. Trước đó hơn nửa giờ, ông Hai Mạnh đã đi thẳng vào nhà đó và như là vào chính của nhà mình. Đến khi Lập vào theo thì mọi sự đều đã khác. Nhà hoang vắng. Im ắng như là tự bao giờ. Lập bước tới gian phòng cũ thì chẳng còn thấy gì cả. Chỉ có tiếng vài con rơi bay ra từ một phòng ở hướng Tây. Đang định bước ra thì chợt thấy có một đôi dép đàn ông đã dính đầy bùn đất. Lập hốt hoảng. Ba! Đó là đôi dép của ông Hai Mạnh thường mang mỗi ngày. Điều đó chứng tỏ là ông đã tới đây. Ba ơi! Quên cả giữ ý, Lập gọi to đến mấy lần. Nhiều con rơi lại bay ra gây ra những cái tiếng động bất thường, như báo hiệu có điều gì đó đang xảy ra. Vốn tính gan lì, lại đang sốt ruột cho mạng sống của cha mình, Lập đã phóng vội ra giữa cửa sổ, hướng anh tìm không khó để có thể tới được cái căn phòng cũ. Đêm qua Lập đã thấy cửa sổ đóng, nhưng giờ đây thì một cánh cửa lại đang hé mở. Ghé sát mặt vào nhìn vào bên trong, trước mắt của Lập là cha anh, đang ôm một chiếc đầu lâu, vừa khóc không thành tiếng, nhưng qua đôi vai run lên từng hồi, thì đủ thấy ông đang bị kích động một cách dữ dội. Ba! Tiếng gọi của Lập khiến cho thêm vài con rơi nữa đã bay ra. Riêng ông Mạnh thì hầu như không nghe được thấy gì cả, vẫn tiếp tục nấc lên từng hồi. Bỗng Lập sững sờ khi nhìn thấy trên bàn thờ có bức ảnh chân dung. Anh đã liền kêu lên. Má! Bức ảnh này giống hệt như ảnh thờ ở nhà của Lập. Ba ơi, chuyện này là sao ạ? Lúc này thì ông Hai Mạnh mới ngước lên, nhưng ánh mắt của ông như đờ đẫn, không nhìn thấy gì trước mắt. Lập đã phải gọi thêm một lần nữa lớn hơn. Ba, con Lập này! Ông Hai Mạnh để rơi chiếc đầu lâu xuống dưới sàn nhà, và ông hốt hoảng nhào theo chụp lại. Rồi thật bất ngờ, ông quay sang con trai quát lớn. Tránh ra! Đụng tới người này là tao sẽ giết mày đấy. Biết cha của mình đang bị mê sảng, nên Lập đã vội im bặt rồi tránh sang một bên. Ông Mạnh nhặt chiếc sọ lên và một cách trịnh trọng, ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.